Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, chương 2648, mạch bà 1. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương lui lại 2 bước, mắng, không cho phép sằng bậy. Nữ cảnh sát hướng hắn bĩu môi, đứng thẳng nói rằng, để bọn hắn đi, cái gì, mấy cái cảnh sát nhìn nhau đi. Vẻ mặt mờ mịt, Diệp Thiếu Dương nói, ta với ngươi đi cục cảnh sát. Tiểu Mã ngẩn ngơ, cau mày nói, đi cục cảnh sát làm cái gì? Ngươi nghe ta là được. Được rồi, đem bọn họ mang đi. Không cần khảo, nữ cảnh sát đi tới một cái thủ hạ bên người. Nói, ngươi, đi mua mấy chai nước đưa cho bọn hắn uống. Cảnh sát kia khóe miệng co giật. Giờ khóc giờ cười, hơn mấy cái cảnh sát cũng là đứng không nhúc nhích. Không rõ bọn hắn luôn luôn sắc bén lão đại làm sao đột nhiên nhân từ như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi còn chủ động thông đồng trước mặt cái này tiểu soái ca. Lo lắng làm cái gì? Dẫn bọn hắn trở về a. Tiểu Mã lợi dụng nữ cảnh sát thân thể, tiếp tục thúc giục, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện tứ bảo bọn hắn. Theo mấy cái cảnh sát cùng đi, đi tới dừng xe địa phương, lúc này mới phát hiện bên cạnh đậu một chiếc cảnh dụng diện bao xa. Diệp Thiếu Dương xoay người đối tứ bảo bọn hắn nói rằng, các ngươi về trước đi, lại điều tra lấy, chờ ta trở về thương lượng lại, không cần thiết đều một chỗ theo ta hao tổn. Lão Quách bọn hắn đối Diệp Thiếu Dương tự nhiên là yên tâm. Thế là tại mấy cái cảnh sát khiếp sợ dưới ánh mắt. Lên xe rời đi, Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ lên xe. Ô tô mở có khoảng 10 mấy phút. Nữ cảnh sát từ chỗ ngồi kế bên tài xế quay đầu tới trưng cầu mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Ngươi cũng có thể đi. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói rằng, còn không có chơi chán. Tính, Tiểu Mã từ nữ cảnh sát trong cơ thể ly khai. Tiểu Mã hồn lực quá mạnh, nữ cảnh sát chỉ là người bình thường. Thân thể không chịu nổi mạnh mẽ như vậy linh hồn. Mặc dù không có chuyện gì lớn, thế nhưng tại Tiểu Mã thần hồn trùng kích phía dưới, dựa vào trên ghế ngồi nặng nề đến ngủ mất, Diệp Thiếu Dương bị hai cảnh sát kẹp ở giữa. Nhiều lần suy tư về trước đó tại mộ đạo bên trong kinh lịch tất cả. Từ trong tìm kiếm điểm đáng ngờ. Phía trước xe tọa phía sau treo một quyển lịch treo tường. Phía trên có một mỹ nữ chân dung. Tiểu Mã liền nhập thân vào phía trên kia. Cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện. Ta nói, những cảnh sát này là thế nào tìm tới chúng ta? Bọn hắn muốn làm gì? Uy, ta nói nhiều như vậy. Ngươi làm sao không nói câu nào? Ngươi có phiền hay không a? Diệp Thiếu Dương hận một câu. Bên người hai cảnh sát lập tức dùng cánh tay đụng chút hắn. Nói chuyện với người nào đâu? Bọn hắn nghe không được Tiểu Mã nói chuyện. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng. Ngược lại là hù dọa bọn hắn vừa nhảy. Diệp Thiếu Dương hướng Tiểu Mã trách mắng. Ngươi câm miệng, ta muốn là phản ứng ngươi. Bọn hắn sẽ đem ta làm thành bệnh tâm thần. Ngươi đến cùng người nào nói chuyện? Hai cảnh sát theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy một quyển lịch treo tường, lập tức đều có điểm sợ hãi trong lòng. Vậy ta nói, ngươi nghe thôi, ngươi cảm thấy nữ cảnh sát này muội tử trách ai? Cảm giác có phải hay không có điểm giống Vũ Tình? Diệp Thiếu Dương liếc ngồi trước vẫn còn ngủ say, thật là hôn mê, Lưu Kỳ liếc mắt, mỉm cười. Cô em gái này ngược lại là có mấy phần giống Tạ Vũ Tình. Hơn nữa đều là hiếm thấy nữ cảnh sát. Vẫn là cảnh sát, có thể là vì có thể trấn trụ thủ hạ cùng phần tử phạm tội. Phong cách đều tương đối nữ hán tử. Chỉ bất quá, mới vừa cái kia một phen tiếp xúc. Cho Diệp Thiếu Dương ấn tượng là, cái này Lưu Kỳ cùng Tạ Vũ Tình còn kém rất xa. Tạ Vũ Tình so với nàng còn mạnh mẽ, thế nhưng sẽ không bán lộng quyền lực, riêng là muốn cùng người hợp tác thời điểm, mặc dù cũng sẽ cố làm ra vẻ hù dọa người, nhưng sẽ không thật bên trên cái còng các loại, làm ra để cho người ta phản cảm chuyện. Dọc theo đường đi Tiểu Mã nói lải nhải liên tục. Diệp Thiếu Dương vì không được tài xế đem xe trực tiếp chạy đến bệnh viện tâm thần. Một mực chịu đựng không để ý tới hắn. Ô tô lái vào cục công an đại viện. Mấy cái cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đi gọi Lưu Kỳ. Kết quả làm sao cũng gọi bất tỉnh. Rời giường rồi. Diệp Thiếu Dương tại bả vai nàng thượng phách một thanh. Lưu Kỳ một cái giật mình ngồi xuống. Trợn mắt hướng bốn phía nhìn lại. Dọa cho giật mình. Bắt lại một cái thủ hạ hỏi. Làm sao hồi đơn vị tới? Là ngươi để cho chúng ta dẫn hắn trở về à? Bọn thủ hạ rất hủy khuất. Lưu Kỳ nhìn một chút Diệp Thiếu Dương. Cau mày nói. Người khác đâu? Ngươi nhường thả bọn họ trở về. Chỉ đem một mình hắn trở về câu hỏi. Nói bậy. Ta làm sao không nhớ rõ. Mấy tên thủ hạ lập tức một chỗ làm chứng. Lưu Kỳ lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhớ lại ngủ trước đó chuyện, một chút cũng không nhớ được đến, thậm chí làm sao lên xe đều không nhớ rõ. Hỏi bọn hắn quá trình, thủ hạ ăn ngay nói thật, liền đi nàng đột nhiên động kinh, thông đồng thần côn này chuyện, sợ bị đánh, quái, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Lưu Kỳ đập đập cái đầu, vẻ mặt hoang mang, đem Diệp Thiếu Dương đuổi sau khi xuống xe. Lưu Kỳ mới phát hiện Diệp Thiếu Dương không mang còng tay. Hỏi phía dưới, kết quả nguyên nhân lại là chính mình. Lưu Kỳ sắp tan vỡ. Bà Diệp Thiếu Dương mang tới lấy khẩu cung phòng làm việc vẫn còn may không phải là phòng thẩm vấn. Lưu Kỳ tìm hai người ghi lại. Chính mình hướng phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Hướng Diệp Thiếu Dương cười âm hiểm cười. Ta đi ra ngoài đi bộ một chút à. Một hồi tới tìm ngươi. Tiểu Mã đối câu hỏi không có hứng thú. Cũng biết Diệp Thiếu Dương ăn không lỗ. Chính mình đi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài. Lại phải kinh lịch nhàm chán như vậy sự tình. Quỷ vực. Phong đô thành ngoài cửa nam. Cầu Nại Hà một bên. Đội một quỷ sai. Áp tải chắc chắn quỷ hồn ra khỏi thành mà đến. Theo sông Vong xuyên một đường đi tới cầu bên. Một cá nhân đem công văn đưa cho trà bằng xuống Mạnh Bà. Một cái điểm khác tên. Bị gọi vào liền đi tới Mạnh Bà trước mặt đi. Mạnh Bà hội kiểm tra cẩn thận công văn bên trên tin tức. Sau đó quan sát sinh hồn trên mặt ấn ký. Đây là luân hồi tư hạch niệm sau đó tại trên mặt bọn họ trừ chương. Lấy linh quang hình thức trực thấu nguyên thần. Tương đương với mỗi người đều có chính mình, mã hai chiều. Mạnh Bà tay cầm một cái đèn pin một dạng ống trúc. Đối lấy chiếu một chút. Ấn ký bên trên lập tức phát quang. Nếu như mã hai chiều là đúng. Lúc này mới yên tâm. Mặc dù là ngày qua ngày liên miên bất tận công tác. Thế nhưng Mạnh Bà rất nghiêm túc. Cũng không dám không chăm chú. Âm ti đối với quỷ hồn thông phán kiểm tra đối chiếu sự thật. 10 phần nghiêm ngặt. Quỷ sai cầm hồn, là đạo thứ nhất hạch nghiệm. Thiên tử điện thu nạp thần hồn thời điểm cũng muốn lại kiểm nghiệm một lần. Là đạo thứ hai, sau đó luân hồi tư xử lý. Là đạo thứ ba, sau đó là Mạnh Bà nơi đây. Sau đó qua cầu Nại Hà thời điểm vẫn là một đạo hạch nghiệm. Sở dĩ như thế nghiêm ngặt, là bởi vì loại sự tình này tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Vạn nhất đầu sai thai, chịu ảnh hưởng không riêng gì một hai người. Rất nhiều người vận mệnh đều sẽ chịu đến hiệu ứng hồ điệp đồng dạng ảnh hưởng. Chờ cái này một nhóm người đều qua cầu Nại Hà. Đi trước luân hồi giếng đi. Mấy cái canh giữ ở cầu bên ngân giáp quỷ võ sĩ lúc này mới duỗi người một cái. Một cái từ trong túi lấy ra mấy nén nhang. Sau khi đốt, phân cho tiểu đồng bọn. Một chỗ hút, một cái xuất ra một cái ngăn nắp cái hộp, chính là lão quách quỷ thư số 1, dùng tu vi khống chế mở ra. Chỉ một thoáng, một giọng nam từ quỷ thư số 1 bên trong truyền tới. Làm ngươi đi vào cái này sung sướng chàng, quên mất sở hữu mộng cùng muốn. Các màu trên mặt các màu trang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,